Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 18 giờ 18, trốn đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong Nam Hoàng, Lãnh Mặc Phàm nhanh chóng rời khỏi tổng bộ để đến bệnh viện chăm sóc Băng Di. Trong khi đó ba cô nàng nhà ta nhàm chán không có gì làm. Chán quá đi, Bùi Doãn ca than vãn. Băng Di đang đọc truyện nghe cô than chán liền nở một nụ người đầy mưu mô. Hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Được đó, không được, Bùi Đoan ca đồng ý ngay. Còn Vân Hy thì phản đối thấy rõ. Làm ơn đi cô nương. Cô đang bị thương, nhưng mình đã nghỉ ngơi một tuần rồi. Phải nha, sức khỏe của Tiểu Di đâu có yếu như vậy. Bùi Doãn ca phụ họa cho cô. Vân Hy nhìn hai người thở dài. Cô, Vân Hy, biết sẽ không nói được họ nên đành chấp nhận. Biết ngay Tiểu Hy tốt nhất. Nói rồi cả ba len lén trốn ra khỏi bệnh viện. Ám vệ được Lãnh Mặc Phàm cử đi bảo vệ Băng Di liền gọi điện thoại báo cáo. Lãnh Mặc Phàm nghe xong mặt tối sầm lại. Bảo bối, em dám không nghe lời anh. Mà trong khi đó, ba cô nàng đang đứng trước khu thương mại lớn nhất thành phố S. Nghe nói đây thuộc quản lý của tập đoàn Thần Vũ. Cô nhân viên thấy có khách định tiếp đón. Nhưng khi thấy ba người cô nhân viên nụ cười trên mặt tắt hẳn. Liếc mắt nhìn họ một cách khinh bỉ rồi quay trở về chỗ làm việc. Băng Di đối với thái độ của cô nhân viên liền khó chịu. Chỉ vì ăn mặc bình dân mà cô ta liền trở mặt. Tiểu Hy đứng ở đó làm gì? Lại đây đi. Bùi Doãn ca thấy Băng Di còn đứng ngoài cửa chưa bước vào thì lên tiếng thúc giục. Đến đây. Băng Di thoát khỏi suy nghĩ. Bước nhanh tới chỗ hai cô bạn đang chờ mình. Họ đứng trước shop quần áo. Vân Hy hăng hái lựa đồ vì cô nàng này rất ưa shopping a. Nên khi được đi mua sắm thì hai mắt liền sáng lên. Bùi Doãn ca liền lên tiếng trêu chọc. Hồi nãy là ai nói không đi ta? Vậy mà giờ thì bơ luôn người khác. Vân Hy biết Bùi Doãn ca trêu mình. Nên chẳng thèm chấp mà tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình là mua sắm. Bùi Doãn ca bị cho ăn bơ liền hậm hực bước đi qua quầy bán trang sức. Ngay bên cạnh khu bán quần áo. Băng Di thì đang ở khu bán quần áo cho nam. Cậu định mua cho anh Phàm sao? Vân Hy từ xa đi lại hỏi. Băng Di gật đầu rồi tiếp tục chọn quần áo. Tay cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu xanh dương hiệu Dior cùng với chiếc cà vạt cùng màu. Băng Di cảm thấy rất hợp với Lãnh Mặc Phàm. Đang định kêu tính tiền thì chiếc áo trên tay bị giật lấy. Tôi mua cái này. Một giọng chanh chua cùng mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Khiến Băng Di không khỏi nhíu mày. Vâng, xin tiểu thư đợi một tí. Cô bán hàng cầm lấy chiếc áo đến quầy thanh toán. Doãn ca đúng lúc đi qua. Nhìn cô gái mặc chiếc đầm đỏ hiệu Chanel. Giỏ xách hiệu Prada. Giày hiệu Nike nói chung trên người cô ta toàn là hàng hiệu. Này, đó là chúng tôi lấy trước. Thì sao? Cô ta chảnh chọe nói. Phiền cô chọn cái khác. Chiếc này bạn tôi chọn trước. Vân Hy tức giận nói. Cô ghét nhất mấy người nhà giàu ỷ thế hiếp người. Các người ăn mặc tầm thường như vậy. Làm gì có tiền mua chiếc áo mấy chục yus này. Lâm Gia Tuệ khinh bỉ nói. Cô là con út của gia tộc Lâm Gia đứng thứ 6 trong thành phố S. Từ nhỏ được cưng chiều nên mới thành như vậy. Nhiều đầy đủ chưa? Băng Di im lặng giờ mới lên tiếng. Cô nhìn Lâm Gia Tuệ rồi quăng một xấp tiền lên bàn. Cô nhân viên hai mắt sáng lên. Nhưng cô lại không dám đắc tội với Lâm Gia Tuệ. Chiếc áo này tôi mua trước. Gói lại. Lâm Gia Tuệ quát lớn người nhân viên. Là bạn tôi lấy trước. Gói lại. Bùi Doãn ca tức giận. Đập tay lên quầy thanh toán nói. Cách trương.